Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, 58 lục soát. Giả tưởng công năng hoàn toàn có thể lấy đại giấc ngủ. Một điểm này mặc dù Ruri có một chút nho nhỏ không hài lòng, nhưng là cũng chỉ có thể tiếp nhận. Dù sao hắn mặc dù có lấy hệ thống cái này phần mềm hack, nhưng là so sánh với nhẫn giới từ nhỏ huấn luyện thổ dân nhóm, hắn kém hơn 20 năm đây. Hắn trước hơn 20 năm nhân sinh cũng liền học hai tay bắt cách đấu. So sánh với các ninja liều mạng tranh đấu thật sự là kém xa. Cho nên giả tưởng công năng chính là hắn rút ngắn đoạn khoảng cách này đạo cụ. Chạy bộ, kỹ năng trong kho có lấy chạy nước rút loại kỹ năng. Phải chăng rút ra, Tsuzumiya ra. Tsuzumiya Nobi chính tiếp đãi lấy đột nhiên đến vệ binh. Tiểu Trạch đội trưởng, đây là chuyện gì xảy ra? Tsuzumiya Nobi nhìn thấy bằng hữu mình Tiểu Trạch đội trưởng vậy mà mặt đầy tức giận mang theo thủ hạ tại phụ cận gõ cửa lục soát. Vì vậy hỏi, khỏi phải nói, gặp phải người điên, cầm một cái nỏ, tại mũi tên trên dán lấy khởi bạo phù khắp nơi đến phá hoại. Kết quả là dương đông kích tây, thả chợ đen hơn 50 cái nô lệ. Hiện tại chúng ta cái này không ngay tìm người sao? Ồ, để cho chạy nô lệ. Trừ chuyện này cái người điên kia còn làm khác. Đừng, cái gì không? Cái đó ngược lại không có. Tiền một điểm không có ném. Chính là đem nô lệ toàn bộ để cho chạy. Đây là chuyện tốt à? Gấp cái gì? Muốn gấp cũng nên những kia con buôn lòng dạ đen tối cấp bách à? Tsuzumiya Nobi không chút hoang mang khuyên nói. Nội tâm của hắn chút nào không dao động. Thậm chí có chút buồn cười. Là một người chính thống võ sĩ. Kiếm thuật gia. Giáo sư gia rất nhiều học trò. Bị người xưng là đại sư tồn tại. Hắn có thể không ưa những kia thương gia miệng con buôn lòng dạ đen tối. Nếu như có thể mà nói. Hắn ngược lại muốn cho kia người tốt điểm cái khen. Bên này võ sĩ đội trưởng cũng rất khổ bức. Không chỉ có hơn nửa đêm còn muốn tìm khắp nơi người. Hơn nữa, ta kiếm cũng ném. Kia đem. Tsuzumiya Nobi hỏi thời gian liếc mắt nhìn Tiểu Trạch đội trưởng bên hông. Hai cây kiếm quả nhiên thiếu một đem. Murasame ném. Thế nào ném? Tsuzumiya Nobi nhướng mày một cái. Một cái võ sĩ. Thậm chí ngay cả vũ khí mình cũng có thể làm mất. Bị cái người điên kia cướp đi. Ồ, kia thực lực đối phương còn không sai sao, làm là bằng hữu. Mặc dù chỉ là bạn bình thường. Nhưng là Tiểu Trạch thực lực Tsuzumiya Nobi vẫn là rõ ràng. Có thể từ Tiểu Trạch trong tay cướp được Murasame. Đối phương ít nhất cũng là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc thực lực. Nghe được Tsuzumiya Nobi tại đánh giá cái người điên kia thực lực. Tiểu Trạch biểu thị hoàn toàn không muốn nói chuyện. Hắn có thể nói mình rót vào chakra toàn lực ném đi lại bị đối phương không biết rõ như thế nào cho. Biến hóa biết sao. Đội trưởng, đối diện thật giống như không người. Phải lục soát sao? Lúc này, một cái thủ hạ tới báo cáo. Tsuzumiya Nobi khoát khoát tay. Nói, đối diện nhà kia không rất lâu. Không có ai ở. Như vậy phải không? Có người. Cái này thời gian, Tsuzumiya Fumigate đi ra, nàng vừa vặn ở phía sau nghe được cha và Tiểu Trạch đội trưởng nói chuyện. Biết rõ, trong chợ đen nô lệ bị người thả mất sự tình. Đối với cái này cái sự tình, nàng tự nhiên cùng phụ thân Tsuzumiya Nobi một cái ý tứ. Hai tay tán thành, những kia tội ác giao dịch nô lệ, bị người phá hoại mất tốt nhất. Phụ thân, xế chiều hôm nay thời gian. Đối diện phòng có hàng xóm rời tới. Tsuzumiya Fumigate giải thích nói. Nhưng là chúng ta gõ rất lâu cửa đều không có người trả lời. Hơn nữa ta xem trong sân đều là đập thảo. Tiểu binh biết điều nói. Vậy ta cũng không rõ ràng. Bất quá buổi chiều thời gian thật có cái nhà giàu mới nổi tại hướng trong phòng khuân đồ tới lấy. Lẽ nào hắn không có vào ở sao? Tsuzumiya Fumigate cũng không biết. Kia liền trực tiếp đá văng cửa đi vào. Nghe được bằng hữu con gái nói đối diện ở một cái nhà giàu mới nổi, Tiểu Trạch đội trưởng lập tức dừng dưng nói. Tiểu binh lĩnh mệnh, lập tức đi làm, như vậy không tốt đi. Phải không phải ta đi xem một chút, ta buổi chiều còn đã nói với hắn nói đây. Suzumiya phết đột nhiên xuất hiện, sau đó cướp tại binh lính trước mặt một cái xoay mình nhảy vào Ruri ra tường ngoài. Này, tiểu thành, Suzumiya Fumigate lập tức truy lấy đệ đệ đi ra ngoài. Thân làm kiếm thuật gia tộc truyền nhân, Suzumiya Fumigate đối với leo tường như vậy sự tình tự nhiên không là vấn đề. Tiểu thành, đừng có chạy lung tung. Nói thật, mặc dù có buổi chiều một màn kia cho nàng trước đối với. Đúng, Ruri nhà giàu mới nổi ác liệt ảnh hưởng tạo thành trùng kích. Nhưng là đệ nhất ánh tượng là rất thâm căn cố đế. Một cái bất minh hành vi hoàn toàn không cách nào tiêu trừ nàng trước đối với. Đúng, Ruri cái nhìn, Ruri tiên sinh, có ở nhà không? Suzumiya phết đến trong sân. Hô to nói, Ruri đứng ở lầu 2, thân ở trong bóng ma. Chính thông qua cửa sổ nhìn kỹ lấy phía dưới động tĩnh. Vừa có không đúng hắn biết sử dụng siêu thú giả họa rời đi. Giờ phút này, trong lòng của hắn đang suy tư lấy rốt cuộc muốn không muốn xảy ra đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Theo lý thuyết, hắn là không có bại lộ. Dù sao trước gây án dùng cái gì đều nằm ở hắn quyển trục bên trong đây. Cho nên lý luận đi lên nói coi như hắn nhượng người lục soát cũng không có quan hệ. Trừ phi đối phương trong đội ngũ hỗn Akatsuki cùng Konoha người. Nhưng là cái này không thể nào đối với. Đúng, chứ, dĩ nhiên quyết định, Ruri liền mở ra đèn, chuẩn bị xuống lầu, lầu 2 đèn sáng lên đến, đông đông đông tiếng bước chân truyền ra, nguyên lai ở nhà A, có phải hay không vừa vặn gõ cửa người thanh âm quá nhỏ. Suzumiya phết lấy tiểu bằng hữu ngây thơ nói, khả năng đi, Suzumiya Fumigate tùy ý qua loa lấy lệ lấy, con mắt quan sát lấy cỏ dại rậm rạp sân. Đều không có quét dọn qua. Hơn nữa phòng trước mặt còn treo lấy một cái mục tiêu. Vân vân, mục tiêu. Tiếp lấy lầu 2 rơi xuống quang. Suzumiya Fumigate thậm chí nhìn thấy cắm ở mục tiêu trên mũi tên. Không, ngắn như vậy. Hẳn là nỏ tên mới đúng. Nỏ tên, nỏ. Khỏi phải nói. Gặp phải người điên. Cầm một cái nỏ. Tại mũi tên trên dán lấy khởi bạo phù khắp nơi đến phá hoại. Kết quả là dương đông kích tây. Thả chợ đen hơn 50 cái nô lệ. Phụ thân bằng hữu tiểu trạch đội trưởng nói đột nhiên tiếng. Vọng tại Suzumiya Fumigate bên tai. Nhượng nàng cả người sợ run tại chỗ. Không sẽ trùng hợp như vậy chứ. Mà cái thời gian Ruri cũng đi xuống. Trên người còn ăn mặc một bộ sâu lam sắc quần áo ngủ. Chàng liền muốn giả bộ giống như một ít sao, là các ngươi hai a. Có chuyện gì sao? Nửa đêm lật người khác sân cũng không tốt. Ruri mở ra lầu một đèn. Nửa đùa nửa thật nói. Nhưng là hắn lại chú ý tới. Người thiếu niên kia là ngượng ngùng cười ngây ngô lấy. Mà cô gái kia, nàng nhãn thần không bình thường. Tiểu thành, đi mở cửa. Ồ, bị tỷ tỷ đại người một mệnh lệnh. Suzumiya phết lập tức hành động. Hô, một trận gió đêm thổi qua. Suzumiya Fumigate nhìn xem sân bên khối kia đơn sơ mục tiêu. Tận lực bình tĩnh nhắc nhở đến. Cái kia, không thu thập thoáng cái sao. Ruri nhãn thần chợt nhiên co rụt lại. Bà mẹ nó, quên cái này. Hiu, Ruri cả người hóa thành một đạo tàn ảnh. Chân dưới dẫm lấy kỳ quái bước chân. Trong nháy mắt liền tiến lên. Trên đất tán lạc nỏ tên bị hắn tại 2 giây bên trong toàn bộ thu thập. Trong tay áo tuột xuống ra một cái quyển trục. Phong. Một trận nước chảy mây trôi thao tác sau đó. Ruri run tay một cái đem quyển trục thu hồi trong tay áo. Cứ như vậy, liền không cần lo lắng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.